Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720, chương 721, Longinus tính kế. Oanh, oanh, oanh, nổ tung tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng vang lên. Hừng hực lóa mắt ánh sáng hướng về bốn phía bắn ra. Kịch liệt sóng xung kích tại tan rã chung quanh vật chất. Nóng hổi khí lãng thiêu đốt lấy mọi người tim phổi. Trước mắt Marifert đã hoàn toàn biến thành Inferno đồng dạng cảnh tượng. Có thể cho dù là tại loại này khủng bố hoàn cảnh dưới, hai người cũng không có dừng lại đánh nhau. Kịch liệt cháy bỏng tiếng va chạm không ngừng từ trong sương mù truyền ra. Tại dạng này tiếp tục tác chiến bên trong, đột nhiên, một bóng người từ bụi mù bên trong bay ngược mà ra. Đập ầm ầm rơi trên mặt đất, toàn thân bị huyết sắc nhuộm đỏ, nhìn qua rất là thê thảm. Cái gì? Lại là Longinus nguyên soái bị đánh bay. Đáng chết! Ngay cả chúng ta thời đại này chiến lực mạnh nhất cũng không có cách nào tới sao. Thấy rõ ràng bị đánh bay ra ngoài người kia khuôn mặt về sau, trong lòng mọi người đều bịt kín vẻ lo lắng. Quả nhiên, muốn đánh vỡ một cái thế giới điện từ lực tràng vẫn là thái miễn cưỡng. Longinus đem tổn hại áo khoác vứt qua một bên, lộ ra điêu luyện mà không cồng cành thân trên. Toàn lực tiến công rơi ở trên người nàng, lực lượng liền đã chỉ có không đến 3 phần. Giờ khắc này, hắn phảng phất trở lại 15 năm trước đối chiến BIGMOM lần kia một dạng. Lần nữa cảm nhận được, đem hết toàn lực cũng rất khó cho đối phương tạo thành chân chính chí mạng thương hại loại kia bất. Đắc dĩ, cũng chỉ là loại trình độ này sao? Aimiu từ bụi mù bên trong đi ra, lạnh lùng hỏi. Trên người nàng cũng không phải là hoàn hảo không chút tổn hại. Trắng noãn vũ rực nhiễm phải vết máu, bên trong một cái cánh thậm chí còn chọc lông. Bất quá, so với Longinus chật vật, nàng tư thế này không thể nghi ngờ là người thắng lợi thong dong. Lần này là ta tính sai, ngay từ đầu thăm dò đến chỉ là ngươi này một thân thể thực lực. Lời tuy như thế, có thể Longinus cũng không có bao nhiêu bối rối. Tình thế mặc dù có chút vượt qua dự tính, nhưng tổng thể đại cục vẫn là tại hắn trong khống chế. Trận chiến đấu này, hắn không thể lại thua. Người xác thực rất lợi hại, không chỉ có thực lực cường đại, lại không biết từ nơi nào thăm dò ta một bộ phận thực lực. Nhưng rất lợi hại, đáng tiếc, người loại thực lực này là khi không cứu thế chủ. Aimiu lời còn chưa nói hết, liền bị cái nào đó nghiêu đầu nhân một gậy đánh bay ra ngoài. Nói nhảm nhiều quá, bất quá, lão tử rốt cục đánh tới ngươi cái này hỗn đản. Kaido cười ha ha lấy, đem trước kiềm chế khó chịu phát tiết trống không. Aimiu mặt không biểu tình đứng lên, ánh mắt quét về phía Apophis vị trí chỗ ở. Không gian loại hình quả thực năng lực sao? A, hơi chút chủ quan một chút vậy mà liền bị các ngươi loại tiểu nhân vật này đánh lén. Xem ra có thể xác định, hòa mình vì quang năng lực chỉ có nàng quyển kia thể mới có thể sử dụng. Beckman thì là lạnh giọng nói, chỉ phải cẩn thận một chút, không bị nàng từ lực cùng ánh sáng ảnh hưởng đến. Chúng ta những người này cũng có thể chính thức tham chiến. Cẩn thận một chút. Aimiu thấp cụp mắt xuống. Ta nói các ngươi, đừng đem muốn chết người sự tình nói đến đơn giản như vậy a. Chỉ cần có thể tiêu diệt ngươi cái này tội ác ngọn nguồn, chết lại nhiều người cũng không đáng kể. Sakazuki mạnh mẽ nắm tay trường, nóng hổi dung nham vậy mà từ biển dưới mặt điên cuồng lật dũng mãnh tiến ra. Đây là thuộc tại chúng ta cái thế giới này chiến đấu. Để Longinus một người đỉnh ở phía trước tính là gì sự tình? Sengoku nói, biến thân thành kim sắc đại Phật. Không giết ngươi, Yasop vong linh làm sao yên nghỉ? Tóc đỏ ánh mắt kiên nghị, vũ trang sắc bá khí bao trùm toàn thân đi lên. Đáng chết tạp chủng, ngươi biết mình làm cái gì sao? Dâu đen trong mắt phun trào ra lửa giận, thanh âm đều trở nên có chút bén nhọn. Này tốt, Longinus thở sâu, tất cả chúng ta cùng một chỗ một lần nữa. Bị kích phát ra không được quyết tâm à. Aimu híp mắt, cảnh giác một trường vỗ hướng sau lưng. Oanh, lợi dụng không gian chuyển di xuất hiện sau lưng Aimu, Kuma bị trong nháy mắt đánh bay. Nhưng vào lúc này, Kaido cùng Lin Lần đồng thời khua tay lang nha bổng hướng nàng đập tới. Điện từ mạch xung, tử vong nhất chỉ, mặc dù không có phát động tức tử hiệu quả, nhưng hai người cuối cùng vẫn là bị Aimu đánh bay. Tiếp theo, Sakazuki lòng đất dung nham cự quyền, Aokiji bảo trĩ miệng, Kizaru bát xích quỳnh câu ngọc, Fujihara trọng lực đao gần như đồng thời rơi ở trên người nàng. Lực chàng hộ cháo không có kiên trì bao lâu, khủng bố năng lượng ba động rất nhanh liền toàn bộ phát tiết đi ra. Cho dù là lấy Aimu thực lực, bất ngờ không đề phòng cũng là bị trùng điệp đánh bay. Cái này vẫn chưa xong, một mực tùy thời chờ đợi mắt ưng cùng tóc đỏ thừa cơ đánh ra bản thân một kích mạnh nhất, đủ để xé rách khắp nơi đánh chém. Tại Aimu mạnh mẽ thể phách bên trên lưu lại mắt trần có thể thấy dấu vết. Cao su Jie Orochi pháo, Long Vương thổ tức, Thiết Quyền, từ ba phương hướng mà đến ông cháu ba người, gần như đồng thời đem quyền đầu khắc ở Aimu trên thân. Oanh, oanh, oanh, cuối cùng, Aimu một đầu rơi vào phía dưới khắp nơi phế tích bên trong. Có thể đứng ở chỗ này đều là mảnh này trên đại dương bao la cường giả. Đương nhiên sẽ không làm ra nhìn thấy địch nhân có thể muốn thất bại liền dừng tay quan sát chuyện. Ngu xuẩn, cho dù không xác định Aimu trạng thái, mọi người cũng đều không có bất kỳ cái gì đình trệ đem các loại đại chiêu hướng này mảnh phế tích. Vung qua, trong lúc nhất thời, khủng bố năng lượng ba động đem Aimu rơi xuống khu vực hoàn toàn bao phủ. Đúng lúc này, một đạo mịt mờ màu trắng ánh sáng hỗn tạp tại năng lượng dòng nước lũ bên trong bắn ra. Một đường bóng người to lớn cứng đờ, trong tay lang nha bổng bất lực rơi xuống. Rõ ràng là, Salus Linlan bị miểu sát, Bigmom bị giết chết. Mọi người nhịp tim đập bản năng chậm một nhịp. Đây chính là trong chiến đấu cái thứ nhất bị xử lý đỉnh cấp chiến lược. Các người trước đó đánh cho rất lợi hại thoải mái mà. Hiện tại, đến phiên ta, thanh âm lạnh như băng từ khói bụi tràn ngập phế tích bên trong truyền đến. Không đám người phản ứng, ánh sáng màu trắng liền trong nháy mắt vượt qua không gian xuất hiện tại mỗi cái đầu chó thân người. Trước, lại là, phô qua, Aimu tay phải trực tiếp xuyên qua gạp lồng ngực. Để hắn mãnh liệt một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài. Gáp, lão đầu, ra ra, gáp trung tướng, thất kinh tiếng gào liên tiếp bạo phát đi ra. Để sau lưng vũ dược đều tàn phá không ít, Aimu hơi kinh ngạc liếc hắn một cái nói. Không nghĩ tới ngươi hỗn đản này vẫn rất được coi trọng. Nói, nàng liền chuẩn bị đem xuyên trên tay gáp như là rác rưởi đồng dạng ném ra. Nhưng mà, không thành công, Aimu ghé mắt nhìn lại, rõ ràng là gáp kìm sắt một dạng đại thủ đem cổ tay nàng một mực chế trụ. Chớ xem thường hải quân chính nghĩa a. Hỗn đản, gáp khục lấy máu hô to nói, ta bắt lấy nàng, hướng ta nã pháo đi. Ngu xuẩn, đồng dạng công kích lại đến bao nhiêu lần đều không dùng. Aimu không chút kinh hoàng. Những cái kia thế công có lẽ sẽ để cho nàng có chút chật vật. Nhưng muốn uy hiếp được nàng sinh mệnh, lại là căn bản không thể nào làm được. Gáp, ngươi chớ làm loạn a. Sengoku có chút lo lắng hô to nói. Mau buông ra nàng chạy trốn. Nhưng mà, gáp cũng không lĩnh tình. Ngược lại chửi ầm lên. Ngu ngốc, lão phu thế nhưng là hải quân anh hùng. Ngươi cái tên này. Khác luôn luôn kéo lão phu chân sau a. Tất cả mọi người bị một màn này rung động, không biết muốn hay không tập hợp hỏa công kích. Bất quá, Ai Miêu có thể không hứng thú xem bọn hắn biểu diễn. Đã ngươi như vậy vội vã chết lời nói, vậy ta liền lại tăng thêm sức tốt. Đúng lúc này, gặp nơi ngực hiện lên một đạo yếu ớt ánh sáng gây nên nàng chú ý. Đây là tấm gương, trước đó đánh hắn thời điểm giống như không có. Ai Miêu rất nhanh nhớ tới Longinus cùng gặp trao đổi không gian sự tình. Không tốt, chẳng lẽ là khi đó? Tuy nhiên không rõ ràng Longinus dụng ý, có thể từ đối với hắn kiêng kỵ tâm lý. Ai Miêu vẫn là ngay đầu tiên liền chuẩn bị tránh thoát trói buộc. Nhưng nàng vẫn là trễ một bước. Tại nàng ý thức được điểm ấy thời điểm, một đạo u linh đã từ trong gương bay ra, từ trong cơ thể nàng xuyên qua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.